Ánh lửa mùa đông, chương 124, góc truyện audio.com, trong lòng yên lặng cầu nguyện, Lãnh Tiểu Dã tiện tay đặt đồng xu ra ngoài, xem như bản thân đã đặt cược. Dạ Phong Dương nhìn ra hành động kỳ lạ của Lãnh Tiểu Dã dưới bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi, tiếp tục phát bài cho nhóm thứ hai. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt mở miệng, thế nào? Vừa có tin tức mới của tiểu thư, sim điện thoại. Lão quản gia hơi do dự, đã hư quá nghiêm trọng, chuyên gia cũng không thể khôi phục được. Vốn nghĩ anh sẽ giận dữ, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ nhìn một cái bàn đằng xa, liếc mắt nhìn Lãnh Tiểu Dã dùng khay che mặt, khóe môi nhẹ giơ lên. Thôi bỏ đi, bây giờ cô đang đứng trước mắt chiếc sim kia cũng trở nên vô nghĩa. Lão quản gia hơi kinh ngạc, Hoàng Phủ Diệu Dương hạ lệnh đi tra một chút danh. Sách du khách tầng 8, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Được bá tước tiên sinh. Lão quản gia không dám trì hoãn, để hai cận vệ ở lại bảo vệ Hoàng Phủ Diệu Dương, ông xoay người đi khỏi sòng bạc tra chuyện Hoàng Phủ Diệu Dương giao. Cầm khay đưng xu trong tay đưa cho một người cận vệ, Hoàng Phủ Diệu Dương đi đến bàn Lãnh Tiểu Dã. Ván cũ, tôi không chơi nữa, một vị khách bên trái Lãnh Tiểu Dã không vui đứng lên, hắn ta không thua không ít. Lá bài thứ hai của hắn cực kỳ nhỏ, mà Lãnh Tiểu Dã cùng hai người khác đều là lá bài lớn, hắn biết hôm nay vận may của mình vô cùng kém, liền đứng dậy rời khỏi sofa. Dạ Phong Dương bình tĩnh phát lá bài thứ SBA, lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã tới bên cạnh bàn. Nhìn tay trái Lãnh Tiểu Dã cầm khay, anh nhàn nhạt mở miệng. Tôi có thể ngồi đây không? Không thể, Lãnh Tiểu Dã ghé vào trên bàn, dùng khay che mặt. Mình lại trừng mắt nhìn Dạ Phong Dương. Đừng đồng ý, nói không, đừng cho anh ta ngồi đây. Dạ Phong Dương nào biết được suy nghĩ của cô, anh cũng không biết Hoàng Phủ Diệu Dương, lại có biết giữa hai người có liên quan đến nhau. Đương nhiên, nhưng ngài phải đợi vòng kế tiếp, ngữ khí cả anh vô cùng bình tĩnh, lịch sự nhưng không khiêm tốn. Dạ Phong Dương, anh là đồ phản quốc, Lãnh Tiểu Dã dùng mắt chừng Dạ Phong Dương một cái. Dạ Phong Dương không biết tại sao cô lại chừng như vậy, trong lòng nghi hoặc trên tay đã phát đến lá thứ ba. Mời các vị đặt tiền cuộc, cận vệ kéo ghế sofa ra, Hoàng Phủ Diệu Dương cố ý ngồi cạnh Lãnh Tiểu Dã. Sau đó, dường như kéo ghế mình lại gần cô hơn. Dù sao đây cũng là thuyền đánh cuộc, không gian vô cùng rộng rãi, khoảng cách giữa ghế lại rất lớn, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương lại cố ý ngồi gần vào. Cánh tay anh đặt trên ghế dựa, khuỷu tay nhẹ chạm vào khuỷu tay cô. Vừa bị anh chạm vào, trên da Lãnh Tiểu Dã liền nổi một tầng da gà. Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng mặt nhìn da thịt trắng nõn của cô. Giơ khóe môi lên, cô rất lạnh sao, run lên một cái, chiếc khay trong tay Lãnh Tiểu Dã chút nữa đã rơi xuống. Cách chương,